Quỷ môn độc thánh, chương 151, quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa quay về khách sạn, phát hiện Lâm Vãn Tình và con gái của Liễu Hạo Long là Liễu Hiểu Kỳ cũng ở đây. Diệp Viễn Anh không sao chứ? Lâm Vãn Tình tiến lên lo lắng hỏi. Mặc dù lúc đó Liễu Hiểu Kỳ đã báo tin tức bình an vô sự của Diệp Viễn cho cô ta, nhưng Lâm Vãn Tình vẫn vô cùng lo lắng và nôn nóng. Rất sợ Diệp Viễn bị thương. Không sao, Diệp Viễn lắc lắc đầu nói. Các cô nói chuyện, tôi đi tắm. Trên người Diệp Viễn lúc này đều là bụi. Sau khi nói với Lâm Vãn Tình, anh liền đi vào phòng tắm. Chờ sau khi phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Liễu Hiểu Kỳ mới kéo tay Lâm Vãn Tình. Cô Lâm, cô thật sự quyết định muốn gia nhập lục phiến môn, không tính nói chuyện này cho anh ấy. Không cần, anh ấy đã giúp tôi quá nhiều, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy thêm nữa. Mặt Lâm Vãn Tình nghiêm nghị. Vốn dĩ Liễu Hạo Long để có mối quan hệ tốt với Diệp Viễn, muốn anh gia nhập lục phiến môn, nhưng Diệp Viễn lại không đồng ý, vì thế, Liễu Hạo Long quyết định dành thời gian vào Lâm Vãn Tình. Đêm nay với người bình thường mà nói, đây là một đêm bình thường, không có bất kỳ điều gì khác biệt với mọi ngày. Nhưng đối với giới võ đạo, đây là một đêm sôi sùng sục. Câu chuyện Diệp Viễn dùng sức của bản thân đánh bại 4 vị thánh giả cổ thông thiên, trung tam giã tường, đại trưởng lão Phệ Thiên Giáo và một quyền đánh chết Thượng Quan Ngọc. Trong mấy giờ ngắn ngủi đã truyền khắp toàn bộ giới võ đạo. Giới võ đạo phát ra chấn động cực lớn. Vô số võ giả sau khi biết chuyện này, tất cả đều cực chấn động. Đặc biệt khi biết được Diệp Viễn vẫn là một đại sư khổ luyện trẻ tuổi, điều này khiến cho tất cả võ giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là một vài đại sư khổ luyện cũng cảm thấy hãnh diện. Bọn họ luôn bị người ta xem thường, cuối cùng hôm nay đã ngẩng đầu lên được. Vì vậy, ông ta liền phái Liễu Hiểu Kỳ qua nói chuyện với Lâm Vãn Tình. Không ngờ lúc Liễu Hiểu Kỳ vừa nhắc đến lời thỉnh cầu này, Lâm Vãn Tình không chút do dự đồng ý. Nguyên nhân chủ yếu Lâm Vãn Tình đồng ý chính là hôm nay Diệp Viễn và mấy người đi chiến đấu, mà cô thân là người phụ nữ của Diệp Viễn lại không thể giúp đỡ được gì. Chuyện này khiến cho cô ta cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, bố mẹ cô ta bây giờ không biết tung tích, cô ta cũng muốn gia nhập vào trong lục phiến môn, lợi dụng hệ thống tình báo của lục phiến môn để tìm bố mẹ mình. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là hôm nay Diệp Viễn đã đánh bại đám người cổ thông thiên. Điều đó khiến cô hiểu được sức mạnh của Diệp Viễn, cũng biết chênh lệch giữa Diệp Viễn và mình. Vì vậy, cô ta muốn bước vào con đường tu hành, đuổi theo bước chân của Diệp Viễn. Trải qua kiểm nghiệm của Liễu Hiểu Kỳ, cô ta có thể tu hành, vì vậy cô ta quyết định gia nhập lục phiến môn, bước vào con đường tu hành. Nhưng Lâm Vãn Tình lại không muốn để Diệp Viễn biết chuyện này. Nhưng sau khi gia nhập lục phiến môn, phải trải qua huấn luyện trong một khoảng thời gian, rời khỏi Diệp Viễn, chị thật sự muốn chia tay Diệp Viễn, Liễu Hiểu Kỳ lại hỏi. Thông qua cuộc nói chuyện hôm nay, Liễu Hiểu Kỳ cũng nhìn ra Lâm Vãn Tình rất yêu Diệp Viễn. Chị vì muốn ở bên anh ấy mãi mãi mới chọn lựa như vậy, mà rời đi tạm thời như vậy cũng không tính là gì, Lâm Vãn Tình bình tĩnh nói. Em gái Hiểu Kỳ, chuyện này em thay chị giữ bí mật, không cần nói với Diệp Viễn. Liễu Hiểu Kỳ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nếu chị đã nghĩ xong, vậy em sẽ đích thân giúp chị. Sau khi Diệp Viễn tắm xong, đi ra phòng khách, phát hiện Liễu Hiểu Kỳ đã cáo từ rời đi. Chỉ còn lại Lâm Vãn Tình mặc một bộ đồ gợi cảm ngồi trên sofa. Vãn Tình, em, Diệp Viễn có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vãn Tình, mấy ngày nay sống chung với cô ta. Diệp Viễn biết Lâm Vãn Tình là một người truyền thống bảo thủ, sẽ không chịu mặc loại đồ gợi cảm như vậy. Nhưng Lâm Vãn Tình không nói lời nào trực tiếp xông tới, nhào vào ngực Diệp Viễn, đôi môi đỏ mọng chặn môi Diệp Viễn. Không biết vì sao Lâm Vãn Tình chủ động như vậy lại khiến Diệp Viễn có chút không thích ứng kịp, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng rất nhanh suy nghĩ trong đầu Diệp Viễn liền bị nụ hôn cuồng nhiệt của Lâm Vãn Tình nhấn chìm. Một lúc sau, Lâm Vãn Tình buông lỏng Diệp Viễn. Đôi lông mày như nước nhìn Diệp Viễn đầy trìu mến. Diệp Viễn, hãy yêu em. Trong nháy mắt Diệp Viễn mất phương hướng, anh ôm Lâm Vãn Tình, xông vào phòng ngủ. Cách chương.